hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 1036. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1036. Khô lâu edit by Như Anh. Đèn trong căn phòng tôi đang trốn đột nhiên bật sáng, bóng tối bao trùm. Tôi chợt nhìn thấy ánh sáng, thân thể quán tính dựa vào thành cửa, hai tay bày ra tư thế bảo vệ để chắn trước mặt. Ai bật đèn? Hạ Lẫm, anh sao? Tôi che mặt, giọng hơi bối rối gọi tên Hạ Lẫm. Sau khi phát hiện không có ai trả lời, ta lại gọi Tiết Phong. Tiết Phong, có phải anh bật đèn không? Nói xong đã lâu, cũng không thấy Tiết Phong, Hạ Lẫm trả lời. Tôi đánh trống trong tim, không phải Hạ Lẫm hay là Tiết Phong, đèn trong phòng làm sao sáng được? Có người thứ tư ngoài ba chúng ta sao? Không biết có phải tôi đã nghĩ nhiều không? Vừa đặt tay xuống mặt nhìn hoàn cảnh sáng sủa trong phòng thì một làn gió mát lạnh chợt ùa vào lưng. Thay vì nói là gió mát, không bằng nói là âm phong, cào đến ta toàn thân da thịt đều nổi da gà. Nhất là sau khi nhìn rõ căn phòng bị bỏ hoang một thời gian dài cho đến khi phòng mổ răng đầy mạng nhện, toàn thân tôi vô cùng kinh hãi. Trốn không dễ, nhưng trốn trong phòng mổ, ở đây chứng kiến cảnh sinh tử, âm khí còn tệ hơn cả nhà xác. Trong căn phòng trống trải, chỉ có một cái bàn mổ được đặt ở đó. Trong căn phòng sáng sủa không có ai bật đèn, ta cả người đều rùng mình. Tôi dường như có thể nhìn thấy cảnh tượng trước khi nó bị bỏ hoang, máu thịt, u nang, lỗ thủng, sửa chữa cơ bắp và các hoạt động khác nối tiếp nhau, và vô số sinh vật sống động đã được sinh ra ở đây và chết ở đây. Tiếng xì xì, tôi không thể chịu đựng được những cảnh phẫu thuật đột ngột ập đến trong đầu, và tôi lắc đầu, và tôi không thể bỏ đi những cảnh đáng lẽ không nên xuất hiện. Tôi véo đùi, lúng túng bừng tỉnh, hình ảnh trong đầu tôi lập tức biến mất. Nơi này quá tà môn quỷ dị, tôi cảm thấy nơi này không sạch sẽ chỉ là ngay khi cánh cửa tôi mở ra, những cơn gió lạnh hơn ập vào. Tôi nhắm mắt lại, những du hồn đó không hề rời đi, bọn họ vẫn luôn đứng ở cửa chờ cơ hội ra tay. Ngay khi cánh cửa nhà tôi mở ra, tất cả đều lộ ra vẻ mặt xấu xa và cười tâu toét với tôi, như thể sắp sửa chộp lấy tôi ngay sau đó. Chết tiệt, tôi nhỏ giọng chửi bới, bên ngoài không cho tôi chạy thoát, đành phải đóng cửa lui vào trong phòng. Trước có hổ lang, phía sau có truy binh, ta chỉ có thể kiên trì xông về phía trước. Tôi nhìn chằm chằm vào căn phòng không có ai chiếu sáng, tôi luôn cảm thấy rằng nó không tốt hơn bao nhiêu so với bên ngoài. Căn phòng chỉ là một chiếc bàn mổ và các thiết bị máy móc khác, rộng khiến người ta cảm thấy tắc nghẽn. Nhưng phòng sáng sủa, tầm nhìn rộng nên không lo bị va quệt gì đó. Tôi cố gắng thả lỏng tâm trạng lo lắng, sau đó tự mình rót cho mình sự ngây ngất trong lòng. Du hồn ngoài cửa đều là đồ trang trí, đồ trang trí. Tôi đã tốn rất nhiều công sức để quên đi mọi nỗi sợ hãi của mình, và từng bước một tới gần nơi hẻo lánh góc tường, chờ đợi hừng đông. Nhưng những gì tôi nghĩ là đẹp, tôi đang đến gần góc tây bắc, và trước khi mọi người ngồi xổm xuống để ẩn nấp, chợt nghe tiếng nỗi buồn buồn quen thuộc ập vào tai tôi. Âm thanh này giống hệt như những gì tôi đã nghe thấy bên ngoài cánh cổng sắt trước đó. Chỉ là âm thanh đau khổ này càng gần tôi hơn, cứ như thể ở sau lưng tôi. Cứu ta, cứu ta, cứu ta, giọng nói sầu thảm của người phụ nữ nhắc nhở tôi. Tôi không thể không dựa vào bức tường phía sau, chăm chú lắng nghe. Tiếng khóc giống như được kính lúp phóng đại lên gấp trăm lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không biết nó có cộng hưởng với tiếng khóc của cô ấy hay không, và tôi cũng cảm thấy đau nhói trong lòng sau nhiều lần bị Hạ Lẫm đuổi đi. Tôi bắt đầu tìm người phụ nữ trong phòng phẫu thuật, cuối cùng quay trở lại bức tường góc góc tây bắc. Tiếng kêu phát ra từ đây, tôi đã cố gắng gõ vào bức tường. Nó trống rỗng, nó là một viên gạch rỗng, hay có một khoảng trống khác bên trong bức tường. Tôi bối rối và gõ vào tường hết lần này đến lần khác. Để kiểm chứng bí ẩn tận đáy lòng, tôi còn đặc biệt tìm xung quanh, nhưng điều này không cho phép tôi khám phá ra điều gì. Tiếng khóc của người phụ nữ tiếp tục vang lên, thậm chí còn to hơn lần trước. Tiếng khóc khiến tôi khó chịu, giống như kiến bò trên nồi lẩu, hoảng sợ. Tôi đã được chứng nhận là đang tìm nguồn gốc của tiếng khóc, nhưng không nhận thấy rằng đèn trong phòng mổ lần lượt tắt từ xa đến gần. Khi ngọn đèn huỳnh quang tắt đi đến chiếc cuối cùng, chiếc trên đầu tôi, căn phòng chìm vào bóng tối vô tận. Tôi khó chịu và gọi lớn, "A, chuyện gì đang xảy ra vậy?" Tôi chìm trong bóng tối, nơi tôi không thể nhìn thấy ngón tay của mình, tôi hoảng sợ. Nhưng sau khi cơn hoảng loạn qua đi, và nhận thấy xung quanh không có dấu hiệu đáng ngại, anh ta hơi thả lỏng người và tiếp tục gõ vào tường. Bang bang bang, xung quanh là tiếng tôi gõ vào tường. Khi tiếng khóc ngày càng nhiều hơn, tốc độ chụp của tôi ngày càng nhanh và nghiêm trọng hơn. Cô đang tìm kiếm cái gì? Tôi thực hiện rất nghiêm túc, và đột nhiên có một giọng nói nghi ngờ phía sau tôi, và tôi thực sự trả lời như thể không có chuyện gì xảy ra. Không thấy sao, đang tìm đến cơ quan, tiếng khóc lớn như vậy khiến người ta cảm thấy khó chịu. Tôi nghĩ có một người phụ nữ tội nghiệp đang khóc sau bức tường này. Mặc dù bệnh viện bị bỏ hoang, nhưng không có gì đảm bảo rằng sẽ không có ai. Thật hiếm khi tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi không chú ý đến ai đang ở phía sau mình, và tôi tiếp tục tìm kiếm lối vào của cơ quan. Giọng chất vấn vẫn tiếp tục, thậm chí nó còn đưa tay ra để an ủi tôi. Ồ, thật sao, cần tôi giúp không? Giọng nói sau lưng tôi dần dần xuất hiện những tiếng rít thô ráp, cổ họng tôi đang bị than cháy. Kỳ lạ là tôi vẫn không để ý, thế mà còn trả lời. Được rồi, hãy giúp đỡ. Cô, tôi quay đầu lại, tình cờ thấy vầng trăng ngoài cửa sổ bị mây đen che khuất tản ra. Ánh trăng bắn vào trong phòng, vừa chiếu vào người phát ra âm thanh. Khi tôi nhìn thấy nó, mắt tôi tròn xoe. Nữ quỷ yêu lâu mặc quần áo người, thật ra cười với ta. Cô làm sao biểu hiện ra này? Cái gì, không cần ta giúp sao? Khô lâu hả hê há mồm đen nhìn tôi, miệng đầy thi biệt leo ra, ta buồn nôn lui về sau. Thứ gì thế, Hạ Lẫm, Tiết Phong, cứu ta. Cuối cùng, tôi lấy thẻ gọi tên do Tiết Phong đưa, đặt lên môi, trong lòng thầm niệm tên họ. Tôi không biết họ có nghe thấy không, ta nói xong, khô lâu kia ngược lại duỗi ra xương cánh tay hướng ta, hung hăng đánh rơi thẻ liên lạc trong tay ta. Thế nào, óc ta không đủ, còn tìm người hỗ trợ. Các người, những người này chính là tham lam, có một cái không đủ, còn muốn ngàn ngàn vạn vạn, tiền tài hám lợi, các người đều đáng chết, khô lâu nhân đột nhiên cùng phát như bị điên, hành động như bay bổ nhào vào trên người ta dọa đến một cái lảo đảo về sau ngã quỵ. Cách chương.